Đại tỷ đi học, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hae-sun, POV. Ngay từ khi đặt chân vào quán cà phê nơi đã hẹn với Nick-hun, tôi đã biết có người đang theo dõi mình. Thứ nhất, tôi là một người có dự cảm tốt. Đó là khả năng tôi được thừa hưởng từ ông ngoại. Thứ hai, sự nhạy cảm của tôi giúp tôi phát hiện ra một mùi nước hoa rất đặc biệt. Mùi nước hoa mà ngày nào tôi cũng ngửi qua khi còn ở ký túc xá. Thứ nước hoa này là sự kết hợp độc đáo từ nhiều loại nước hoa. Chắc chắn là chỉ có một trên đời. Ngắn gọn, đó là mùi nước hoa thập cẩm của Hee-chun Oppa. Đó chỉ mới là một tín hiệu cho thấy Hee-chun Oppa đang ở đây. Và chắc chắn, anh ấy cô bao hát đi một mình. Và khi tôi đang nói chuyện với Nick-hun, một vài luồng sát khí tiến đến gần chúng tôi. Nó cô hướng về phía tôi mà hướng về phía Nick. Kín đáo quan sát, tôi phát hiện ra Ưn Hiếc đang thập thò lấp ló trong quầy pha cà phê. Có Ưn Hiếc thì sẽ có Căng In và Ly Tức. Ba người này luôn dính chặt lấy nhau như hình với bóng. Bất kể là có chuyện gì, họ đều tham gia cùng nhau. Vậy là đã phát hiện ra bốn tên gián điệp. Nói chuyện được 10 bộ, Nick-hun có điện thoại và bắt đầu nghe máy. Anh ấy than rằng sóng ở đây yếu khiến cuộc nói chuyện bị dè. Sóng điện thoại ở trung tâm thành phố sao có thể yếu được? Trừ khi có một thiết bị gián điệp nào đấy đang ở gần chúng tôi. Ví dụ như máy nghe trộm. Chiếc máy nhỏ xíu gắn dưới gầm bàn đã chỉ đích danh cho tôi người đã lắp nó. Còn ai khác ngoài Kim Ki-bum, người sành sỏi công nghệ thông tin nhất mà tôi biết. Rồi sau đó, hàng loạt những sự cố lặt vặt như được sắp xếp từ trước nhằm vào Khun ở công viên chắc chắn đã được một ai đó vạch ra một cách tỉ mỉ. Phải là một người thông minh và cẩn thận. Một người có khả năng dự liệu những tình huống sẽ xảy ra. Là Shin Jong, cộng sự hiểu tôi nhất chăng? Đu quay khổng lồ, hai người con gái bước ra sau Nick. Dù họ đã trang điểm cực kỳ kỹ càng, gần như là thay đổi khuôn mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra, một người là Lee Jun-ki, công tử ăn chơi của Na Ban-chan. Cô nhớ cái tên này thì xem lại chép 28. Một người là kẻ mà tôi đã và vẫn đang yêu. Những việc mà họ làm hôm nay khiến họ thật chẳng khác nào mấy thằng điên. Nhưng tôi cô giận họ, bởi họ là những người thực lòng yêu quý tôi một cách vô điều kiện. Chỉ có điều là họ thể hiện tình cảm của mình bằng những phương thức có phần cô bình thường cho lắm. Tôi cô muốn để họ bị mất thời gian thêm nữa chỉ vì tôi. Họ là những tài năng nghệ thuật, nên dùng thời gian của mình để luyện tập chứ cô phải để quan tâm đến một đứa con gái cô có khả năng quyết định tương lai như tôi. Tôi phải giúp họ thay đổi. Tôi hẹn họ chiều nay gặp mặt. Em thật quá nhẫn tâm. Hee-chun tức dậy đứng lên. Anh ấy bỏ đi một mạch ra cửa. Trong mắt em anh chỉ là thằng vô công rồi nghề thôi ư? Lần đầu tiên Căng In nổi nóng với tôi. Ánh mắt anh ấy cũng y hệt như ánh mắt mà Ly Tức và Ưn Hiếc đang dành cho tôi. Chỉ toàn sự tức giận. Họ cũng đứng dậy. Bỏ đi. Xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống của em. Ki-bum cũng đi mất. Em đã thay đổi rồi. Jun-ki trao cho tôi ánh nhìn cô thể buồn bã hơn trước khi đứng dậy. Quanh bàn lúc này chỉ còn bốn người. Tôi, Shin Jong, Top, người duy nhất cô bị tôi phát hiện ra. Và Quân Ji-yong, tớ biết cậu có nỗi khổ riêng. Shin Jong nhẹ nhàng nhưng những lời cậu nói ra hôm nay thật là bất ngờ. Cậu thực sự cho rằng bọn tớ chỉ là một lũ dỗi hơi vô dụng cứ bám theo cậu cho vui ư? Tôi chỉ biết gật đầu. Shin Jong nhìn tôi chằm chằm như bắt tôi phải thể hiện suy nghĩ thực của mình. Tôi quay sang phía khác để tránh ánh mắt đó. Nhưng tôi lại bắt gặp cái nhìn của Top. Anh ấy và Ji-yong cô nói gì từ đầu đến giờ? Họ chỉ im lặng nhìn tôi. Kiểu nhìn bình thản chết người của một phó bang chủ và một người có tiềm năng làm gangster. Lời nhận xét mà anh Ji-hun dành cho Top. Hai người đi đi, tôi nói cộc lốc. Chẳng có việc gì cho hai người nữa đâu. Anh sẽ đi. Top toan đứng dậy. Cô phải vì bị em đuổi mà vì Dara hẹn anh đi ăn tối. Anh ấy nói như cô có gì xảy ra. Rồi bình thản bước đi. Em ở đâu? Anh ở đó. Ji-yong cũng nói rồi vô tư đưa cốc trà lên miệng. Để tôi yên, tôi lườm anh ta. Vết thương mà anh ta gây ra cho tôi có thể sớm lành ngày một ngày hai. Tôi đâm ghét cái thái độ bình tĩnh đó. Tôi nhắc lại tôi có muốn thấy anh. Anh đợi e ở nhà anh ta chỉ nói có thế. Giờ chỉ còn chúng ta xin rong nhẹ nhàng nói sau khi dây oai đã đi được một lúc. Tớ hiểu việc cậu đang cố làm. Nhưng tớ có thể ghét cậu được. Vì tớ biết, cậu làm tổn thương họ cũng là tự làm tổn thương chính bản thân mình. Tôi mỉm cười với cậu ấy. Có lẽ người hiểu tôi nhất vẫn là chàng béo này. Người hiểu tôi nhất chỉ có béo thôi đấy, tôi nói versus cậu ta suy nghĩ của mình. Cậu là người có tài. Đừng để bị chi phối bởi hoàn cảnh. Cậu ấy đặt bàn tay mũm mĩm của mình lên tay tôi nhẹ nhàng an ủi. Tôi cũng cô biết nữa, tôi chỉ biết lắc đầu. Nhìn ra bên ngoài, một chiều mưa, cách trương.